Hùng Thiên Đại Lục, chương 215, lại đánh du kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tinh chiến thắng vẻ vang. Mị Nương cũng thế dễ dàng thắng to. Nơi này thánh gióng chẳng lo. Có nàng thu thảo cùng lo giết thù. Rừng đào này có tới 10 vạn cây làm mắt trận. Vốn là trận pháp đào hoa đại trận của Trần Thị nằm ở trung tâm Khúc Dương Bộ, Lạc Hoàng Bộ và Thiên Thủy Càng. Có tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần lọt vào phạm vi trận pháp, những ai cách xa nhau 500 mét xem như sẽ vào một khu vực khác nhau. Không còn thấy nhóm người khác. Đương nhiên cái đó là với kẻ địch. Chứ bên phía Lạc Tinh thì không bị ràng buộc nhiều. Thậm chí nếu thất thế, còn được rừng hoa đào che chở. Hiện tại 10 vạn quân Hán quân đều lọt vào rừng hoa đào rồi. Kết quả quân đội Hán quốc càng di chuyển thì càng bị xé nhỏ ra. Lúc này, ở địa điểm khác, Lạc Thủy và Lạc Na đang vây giết một nhóm 100 người có một hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Mẫu thân, ta kìm chế đám Nguyên Anh. Mẫu thân xử lý tên hóa thần. Được, cẩn thận. Lạc Na bay tới tên hóa thần. Tay bắt quyết, một bộ chiến giáp kim loại bao phủ toàn thân. Định đánh lén ta à, thấy đối phương tỏa ra linh khí chỉ là hóa thần sơ kỳ. Hắn ta không thèm kết trận, mà huy động đao đón đỡ. Vạn ảnh chảm thần sát, đao khí liên miên. Lạc Na vừa đánh vừa lui. Kiếm pháp tinh hoa lưỡng nghi kiếm của nàng là chân truyền từ Lạc Tinh. Nên nào sợ ai, chỉ là nàng giả vờ yếu thế càng đánh càng lùi xa. Khi vượt khỏi 500 mét so với nhóm người kia, thì lập tức Lạc Na dừng lùi lại. Tư thủ chuyển thành công. Vốn hệ kim nên kiếm thế Lạc Na càng thêm sắc bén. Lăng lệ, tuy thấp hơn một cấp, nhưng càng đáng càng có xu thế áp đảo tên hóa thần Hán quân. Hắn ta biết càng kéo dài càng nguy hiểm. Lập tức chuẩn bị toàn lực. Khá lắm, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Dứt lời quanh người hắn lóe sáng. Hình thái chiến đấu của nguyên thần mở ra. Thành một con đường lang cao hơn 30 mét. Tốc độ nhanh lên thấy rõ. Nó huy động 6 cánh tay sắc bén lao đến Lạc Na. Đao khi vạn ảnh chảm thần sát đối phương tăng lên một bậc. Hầu như không có kẻ hở. Liên miên bất tận. Dần dần, Lạc Na lâm vào thế bất lợi. May mà nàng có Lạc Lôi Bộ giúp né thoát đao thế đối phương trong đường tơ kẽ tóc. Càng lúc Lạc Na càng vất vả chống đỡ. Khi tên Hán tướng tưởng thắng lợi vào tay thì phía sau có một luồng kiếm khí bay đến. Hắn ta phải dừng công kích lại đỡ lấy. Mẫu thân có sao không? Lạc Thủy đã xử lý nhanh. Gọn lẹ 100 tên Nguyên Anh và quay lại. Ha ha, ta thì sao có sao được? Hai mẫu tử ta xong kiếm hợp bích nào? Lạc Thủy vâng lời. Kiếm khí trùng thiên tiến tới đánh đối phương. Cửu Minh Kinh Thiên Kiếm. Lạc Na lùi lại phía sau thi triển võ kỹ. Sau đó trên đầu con đường lang to lớn kia xuất hiện 18 thanh kiếm lớn. Lạc Thủy lúc này cũng bay lên cao. Toàn thân nàng hỏa diễm tung bay. Sau gió truyền linh lực vào kiếm trận của mẫu thân mình. Tất cả các thanh kiếm bỗng nhiên bùng hỏa diễm lên. Hai người một hệ kim một hệ hỏa. Song trọng tác dụng, mỗi thanh kiếm lớn hơn 10 mét lao xuống. Tạo một xoáy kiếm. Bao phủ khắp nơi. Lúc này con đường lang huy động 6 chân nó như 6 thanh đao bén nhọn, đỡ lấy từng mũi kiếm chém xuống. Tuy nhiên, càng đánh càng thất thế. Không thất thế không được. Hỏa diễm từ kiếm tràn ra. Mỗi lần dùng chân đón đỡ, hắn ta đau đớn vạn phần. Dù sao chân cũng là xương là thịt bén nhọn có đủ, nhưng bị hỏa diễm thiêu đốt cũng không phải không đau. Xưa nay đường lang nào mà chẳng sợ lửa. Hắn ta muốn rút lui. Nào ngờ vừa lao ra thì một cây đào từ đâu mọc lên cản lại. Kết thúc, Lạc Na và Lạc Thủy lúc này cùng lúc bay lên cao. Hai thanh đao kiếm chạm nhau. Sau đó cả hai cùng biến mất. Chỉ nghe vang vọng tiếng nói. Hỏa hồng kiếm ảnh oanh thiên địa. Kiếm bạt thiên không khóc quỷ thần. 10 thanh kiếm đang tung bay bỗng nhập lại thành một thanh kiếm lớn. Chém mạnh tới, xẹt, con đường lang nhất thời sau đỡ kịp hợp kích, toàn thân bị cắt ra làm hai, sau đó tan biến thân ảnh, chỉ còn một thân người tan nát nằm trên đất, thanh kiếm lớn dần biến mất. Lúc này hư ảnh Lạc Na và Lạc Thủy xuất hiện, Trận này dễ a. Hai người đánh tay ăn mừng. Thu chiến lợi phẩm rồi rút ngay. Dạ, mẫu thân. Không biết lão cha ổn không? Lạc Thủy cười nói. Một chiến tuyến khác. Thánh gióng đang một người đảm đương một phía. Đang đánh nhau với 300 tên Hán quân. Bên cạnh đó là Trần Thu Thảo hiệp trợ. Nàng dùng mộng đạo trà khiến cho 300 nguyên anh kỳ không thể tạo trận pháp phòng ngự. Giúp cho thánh gióng đánh giết từng bộ phân. Dù sao vốn hệ mộc, nên thánh gióng ở nơi này như cá gặp nước. Thực lực gần như tăng gấp đôi. Tuy hóa thần sơ kỳ nhưng nguyên thần thánh gióng cao 33 mét. Tay cầm một thanh hỏa diệp trúc. Một loại tre có lá cháy bùng như những hoa lửa. Mỗi cú quật xuống là gần 10 nguyên anh kỳ tử nạn. Dừng lại. Hai tên hóa thần hét lớn đuổi theo. Thánh gióng không quan tâm. Cứ di chuyển linh hoạt khắp nơi. Chưa đầy 5 phút. Có 300 nguyên anh kỳ đối phương tan vỡ. Tốt. Xong rồi. Công chúa giúp cầm chân một tên. Ta giết tên còn lại. Thánh gióng truyền âm. Được. Trần Thu Thảo thu lại mộng đạo trà. Lạc Hoàng Vũ rực mở ra. Bay lên chắn đường một tên hóa thần sơ kỳ. Nhóc con, một nguyên anh cũng muốn chết ư, hắn ta huy động trường thương đâm tới. Hỗn nguyên phá sơn thương. Thương ra vững chãi như sơn. Chỉ tiến không lùi. Đào hoa lạc kiếm thức. Kiếm xuất mềm dẻo như mộc. Linh hoạt vô cùng. Hắn ta liên tiếp xuất 5 luồng thương kỹ. Trần Thu Thảo vẫn xảo diệu dùng 10 thế kiếm đỡ lấy. Cảm giác càng kéo dài mình càng bất lợi nên hắn quyết định liều mình. Hừ, nguyên thần trạng thái chiến đấu. Hiện, một thân hình lớn hơn 20 mét xuất hiện. Toàn thân đỏ rực, xung quanh không khí cũng nóng lên. Xem ta đốt ngươi thành cho tàn. Hắn ta tin chắc hỏa hệ của mình sẽ khắc chế được mộc hệ đối phương. Tuy vậy, Trần Thu Thảo không lo lắng. Xưa nay nàng biết mình bị hỏa khắc chế nên lúc tu luyện luôn luôn học cách ứng biến khi gặp đối thủ hỏa hệ. Đào hoa thất tinh bộ. Gỉa vờ như sợ hãi. Trần Thu Thảo liên tiếp né tránh. Vừa đánh vừa lui. Có Lạc Hoàng Vũ rực. Tốc độ nàng còn cao hơn tên hóa thần kia một bậc. Nên lần nào cũng hóa nguy thành an. Lúc tên hóa thần không chú ý, chỉ mãi mê tấn công nàng. Phía sau lưng hắn ta 7 đóa hoa nở rộ ra. Sau đó 14 xúc tu lao ra. Xuất kỳ bất ý quấn chặt hai chân hắn ta. Hắn ta bất ngờ chưa kịp xử lý. Hỏa diễm trên chân hắn tuy bá đạo nhưng không phải muốn đốt cháy xúc tu là cháy ngay. Vạn mộc phùng xuân thoát liên miên bất tận. Xúc tu dài ra liên tiếp bù đắp phần bị cháy. Tên hóa thần hệ hỏa đành dùng đao chém đứt. Tuy nhiên chỉ kịp chém đứt 4 xúc tu. Thì hai tay bị các xúc tu khác quấn theo. Cơ hội, từ sau lưng Trần Thu Thảo. Hai cánh tạo từ Lạc Hoàng Vũ rực lập tức bay lên 8 thanh kiếm. Kết hợp một thanh kiếm trên tay mình cũng ném ra. Thanh kiếm này cũng là Lạc Hoàng kiếm. Nàng nhận được trong lúc truyền thừa vì dẫn đầu qua ải 7 đầu tiên của Lạc Thần Điện. Nhưng đây là bí mật nàng chưa từng nói ai biết do đáp ứng khí linh Lạc Thần Điện. Cửu Minh Kinh Thiên Kiếm. 9 thanh kiếm lao tới. Nguyên thần hắn đang bị trói chặt chân tay nào có cơ hội né tránh. Chạm. Không. Xẹt. Xẹt. Một kiếm rồi lại một kiếm. Nguyên thần tràn đầy hỏa diễm hắn ta bị chém ra từng phần nhỏ. Sau đó tiêu tán trong thiên địa. Trần Thu Thảo ngồi thở dốc. Phía kia, thánh gióng đang dùng hỏa diệp trúc đánh tên hóa thần trung kỳ tơi tả. Thanh trúc lớn 20 mét. Thô to. Cành lá lại rực lửa. Mỗi lần đập tới, hỏa diễm tung bay, đất đai cũng bị khoét một lỗ đen ngúm. Bên kia đối phương với nguyên thần trong hình thái chiến đấu là một đại hán tay cầm hai chiến phủ to lớn. Đang thủ nhiều công ích, dù sao chiến phủ hắn ngắn hơn hỏa diệp trúc nhiều, mà thánh gióng lại quá linh hoạt. Thương pháp U Linh Bá Vương thương phát huy hoàn mỹ. Hắn càng đánh càng kêu khổ không thôi. Trần Thu Thảo sau vài phút hồi phục linh lực, thì tay trái biến ra Lạc Hoàng Cung, tay phải cầm xạ nhật tiền của Lạc Tinh cho nàng, yên lặng chờ thời cơ. Một lúc sau phát hiện điểm mù tê tê ong phòng ngự đối phương. Nàng lập tức nắm cơ hội, xuyên tâm tiễn, mũi tên lao nhanh, tên kia đang đau khổ chống lại thánh gióng. Nào có thời gian chống đỡ mũi tên, xẹt, hắn ta bị một mũi tên xuyên trúng ngực. Tuy với cơ thể cao mấy mươi mét thì một lỗ thủng nơi ngực không phải chí mạng. Nhưng linh lực trong nhất thời bị ngưng trệ. Chết đi. Trong lúc đó Thanh Hỏa Diệp Trúc được thánh gióng dồn hết sức quật xuống. Tên tướng sĩ Hán quân bị đánh tan nguyên thần. Hay lắm. Trần Thu Thảo mỉm cười. Ha ha. Lần này may mắn có công chúa giúp đỡ. Thánh gióng xoa đầu cười. Tuy hắn ta mấy ngàn năm rồi. Nhưng cách hành xử vẫn giống con nít hơn người lớn. Cách chương.